Chương 504, ngu ngốc. Thằng ngốc. Canh 2. Thỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ đang ở trong phòng viết đồ đạc, cũng không có ngờ tới có người sau lưng đang ở lặng lẽ tiếp cận các nàng. Làm thỏ xạ cả Jin con mắt bỗng nhiên bị người phía sau che lại thời điểm, mạ tủ xạ cụ dạ lại càng hoảng sợ, đang nhìn tình tưởng thỏ xạ cả Jin người phía sau là ai lúc, phải ra khỏi miệng kêu sợ hãi lập tức biến thành nụ cười vui mừng. Trương Lương hướng phía mạ tủ xạ cụ dạ chen lấn chen con mắt, ý bảo nàng phối hợp chính mình, mạ tủ xạ cụ dạ ngượng ngùng cười, gật đầu. Người nào ở sau lưng ta cảm giác được chính mình con mắt bị người che lại, tỏ xạ cả Jin ngược lại thì hết sức lánh tĩnh, hoàn toàn không có nàng bình thường xung động, điểm ấy ngược lại là ngoài Trương Lương ý liệu. Đoán một chút ta là ai? Trương Lương cố ý dùng thanh âm hùng hậu kéo dài làn điệu, quái thanh quái khí nói. Ta làm sao biết ngươi là ai đây? Chính ngươi mới biết được chính ngươi là ai a? Tỏ xạ cả Jin thanh âm một kỳ, nói rằng. Trương Lương bị nàng thoại ngữ một mạch, thiếu chút nữa có đau sốc hồng, ta bây giờ là đang để cho ngươi đoán, nhanh đoán. Đối phó tính khí này có chút ngạo kiểu đại tiểu thư, Trương Lương từ trước đến nay đều là áp dụng cùng nàng cùng một cái tầng thứ phương pháp, hắn lúc này thoạt nhìn càng giống như là một cái bốc đồng người thiếu niên. Ngu ngốc thằng ngốc tỏ xạ cả Jin nghe thế không thể nghi ngờ giọng nói. Lập tức kêu lên. Phốc. Trương Lương vô ngôn buông tay ra, trợn mắt nhìn trước mắt tỏ xạ cả Jin, thằng ngốc nói người nào? Có lẽ là Trương Lương biểu tình quá mức đáng sợ. Tỏ xạ cả Jin hừ nhẹ một tiếng, dáng dấp khả ái nói, thằng ngốc nói ngươi. Không nghĩ tới chính là, hình dáng muốn tức giận Trương Lương, đang nghe tỏ xạ cả Jin thoại ngữ sau đó, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mạ tủ xạ cụ dạ, ừ, anh đào, ngươi nghe chưa? Vừa rồi Jun sợ đã chính mình thừa nhận là thằng ngốc. Có ý định hở mạ tủ xạ cụ già nguyên bản còn chưa phản ứng kịp, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, đem tỏ xạ cả Jin vừa rồi thoại ngữ trên dưới kết hợp một cái, lập tức hiểu rõ ra, nhịn không được che miệng len lén nở nụ cười. Người tỏ xạ cả Jin nghe Trương Lương thoại ngữ, một bên hồi ức cùng với chính mình mới vừa ngôn ngữ, nhìn nữa mạ tủ xạ cụ già nụ cười trên mặt, nàng không khỏi đằng đằng sát khí chuyển hướng về phía Trương Lương. Khao y đối mặt với tỏ xạ cả Jin tiểu lò lì cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Trương Lương nghiêm mặt ho khan một tiếng, ta chợt nhớ tới, ta còn có cái gì không có lấy, ta cần đi ra ngoài một chút. Quá ghê tởm, cái tên xấu xa này tỏ xạ cả Jin cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Nguyên bản vẫn là chậm rãi đi về phía trước Trương Lương, đang nghe phía sau cộc cộc cộc đuổi tới tiểu thoái bộ về sau, lập tức bộ dạng xun xoe chạy. Tướng đến thường hình tượng toàn bộ bỏ qua không để ý hắn cái cao chân dài, như thế vừa cất bước, tỏ xạ cả Jin đương nhiên là đuổi không kịp, nhưng vẫn là không buông tha, thở phì phò đuổi theo. Mạ tù xạ cụ dạ lo lắng đứng ở phía sau một bên, khuyên can tỉ tỉ tỏ xạ cả Jin, trong khoảng thời gian ngắn, A-O-I tỏ xạ cả trong nhà có thể nói là gà bay chó sủa. Nhìn bình tĩnh như trước lập tức đã bị đánh phá, A-O-I tỏ xạ cả đứng tại chỗ, cũng là nụ cười không thôi. Cho dù là ý dịch mèo, nhìn trước mắt hò hét tầm ý Trương Lương, cũng là vẻ mặt mới mẻ, Trương Lương quá khứ ở trước mặt nàng có vài phần thần bí khó lường hình tượng, phảng phất đều tại đây khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là lại để cho nàng đối với hắn rất hiếu kỳ, càng nhiều một phần. Hắn, rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Ý dịch mèo lẳng lặng ngưng mắt nhìn cùng tỏ xạ cả Jin chơi đùa Trương Lương, người đàn ông này, trong lòng của nàng, tràn đầy bí ẩn. Mà ý dịch và không biết là, một người nữ nhân rơi vào tay giặc, thường thường là bởi vì nàng đối với một người khác hiếu kỳ bắt đầu. Ta là thật sự có đồ đạc muốn đi cầm, ngươi không muốn lễ vật sao? Trương Lương cuối cùng vẫn là hãm lại tốc độ, bằng không dựa theo tốc độ của hắn, hoàn toàn là người lớn khi dễ trẻ con tử. Cuối cùng bị tỏ xạ cả Jin hưng phấn bắt được hắn, không thể làm gì khác hơn là mặt mang cười khổ cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi ngồi dài như vậy máy bay. Không mệt mỏi sao? Tỏ xạ cả Jin khe khẽ hừ một tiếng, đông nhiên quan tâm nói rằng. Ô hát Jun sợ trở thành tiểu đại nhân Trương Lương có chút ngoài ý muốn, nhìn trước mắt tỏ xạ cả Jin, cười híp mắt vươn tay, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, không phiền lụy ô hát. Cái gì? Tỏ xạ cả Jin tức giận đánh rất Trương Lương cái này rõ ràng coi nàng là thành tiểu hài tử hành vi, dưới cái nhìn của nàng, Trương Lương niên kỷ rõ ràng cùng nàng không chênh lệch nhiều, thế nhưng ngôn hành cử chỉ trong lúc đó. Cũng là hoàn toàn coi nàng là làm hài tử đến xem, điều này thật là để tỏ xạ cả Jin cảm thấy bất mãn. Những lễ vật này, đều là tặng cho ngươi cùng anh đảo. Trương Lương cầm một đống bao lớn bao nhỏ, nhưng là thủ vi bất dịch rất là khác nhau, cũng khó vì hắn ở bên ngoài còn muốn nghĩ đến tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ hai cái này nữ hài. A ho y tỏ xạ cả ôn nhu nhìn chăm chú vào trước mắt đây hết thảy, nhìn tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ cao hứng răng rấp, thời khắc thế này, đã bao lâu chưa từng có hủy đi lễ vật sau đó, ta có mấy vấn đề muốn nói với các ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt cao hứng tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt nhiều hơn vẻ khác thường quan mang, tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ thiên phú, hảo hảo bồi dưỡng, nhưng là một đại sát khí á ý dịt vèo, ngươi ngồi ở bên cạnh. Trương Lương dắt ý dịt vèo tay, để cho nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ mặc dù không rõ cho nên, nhưng là thấy đến Trương Lương bộ dáng nghiêm túc. Các nàng cũng ngoan ngoãn ngồi qua đây. A ho y tỏ xạ cả cũng là lấy một loại học sinh tiểu học đi học nghe giảng tư thế đoan tránh ngồi ở một bên, để Trương Lương nhịn không được buồn cười. Ngươi cho ta là đi học nhà trẻ lão sư sao lần này đem A ho y tỏ xạ cả so sánh vườn trẻ học sinh thoại ngữ, tự nhiên là rước lấy A ho y tỏ xạ cả một hồi hoán trách. Kế tiếp phư kỳ thành phố, sẽ bắt đầu 60 năm một lần chén thanh chiến tranh, những thứ này các ngươi khả năng ít nhiều đều có một chút hiểu rõ. Ta tới đem cơ bản nội dung đại khái cho các ngươi nói một lần. Chén thánh, nó còn có một cái tên, là đầy nguyện ước nguyện máy móc. Danh như ý nghĩa, chính là ngươi nghĩ muốn cái gì nguyện vọng, nó đều có thể giúp ngươi đạt thành đồ đạc. Tại chỗ A Ho Y tỏ xạ cả xuất thân ma thuật thế gia, mà tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ càng là ma thuật thiên phú cực cao hài tử, ý dịch và xuất thân in mơ, những lời này tự nhiên cũng đều là nghe nhiều nên thuộc. Trương Lương đơn giản giảng thuật một cái, vài cái ma thuật sư tranh đoạt chén thánh nguyên tắc. Nghe Trương Lương giảng thuật, A Ho Y tỏ xạ cả không khỏi dâng lên vài phần lo lắng tâm tư, nàng biết Trương Lương thực lực, thế nhưng nàng cũng biết trượng phu tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì ở ma thuật một đạo ở trên tạo nghệ. Giả như Trương Lương cũng muốn tham gia chén thánh chiến tranh, hắn nhất định sẽ cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì chống lại, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đương nhiên. Tỏ xạ cả tiên sinh cũng tham gia lần này chén thánh chiến tranh, ta không sẽ cùng hắn là địch, A Ho Y, ngươi yên tâm. Bên kia Trương Lương, bằng lòng định viễn phản A Ho Y ánh mắt, phản phất biết nàng nghi tơ ý dô y cái gì, lập tức nói rằng. Ừ A Ho Y tỏ xạ cả thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có chứng kiến Trương Lương trong mắt hơi biến hóa nhãn thần. Bảy kéo dài chứng không có thuốc nào cứu nổi nằm út sấp.